Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 125, độc đấu la thảm rồi. Diệp Vũ đám người đi tới Lam Phách học viện. Cái này học viện tọa lạc tại Thiên Đấu Thành bên trong. Đồng thời có chiêu mời lão sư thông báo đến khảo hạch chỗ. Phất Lan Đức chờ lão sư trực tiếp phóng thích võ hồn cùng hồn hoàn. Để khảo hạch người nhìn ngây người, cực kỳ khách khí, thực lực của các ngươi hoàn toàn đạt đến làm Lam Phách học viện lão sư. Mời đi theo ta, đội hình như vậy, phổ thông cao cấp học viện cũng không sánh bằng. Huống chi lập tức toàn bộ trở thành Lam Phách học viện lão sư. Quả thực là thiên đại hảo sự. Khảo hạch lão sư dẫn bọn hắn đi gặp viện trưởng, một đường đi hướng học viện phía sau núi một cái mỹ lệ trong rừng rậm. Cùng nhau đi tới quan sát về sau, phát hiện nơi này không so Thiên Đấu Hoàng gia học viện kém. Xa xa, tiếng ca truyền đến, uyển chuyển dễ nghe, mang theo vài phần u oán, khiến người ta nghe đều vì hắn cảm thấy lòng chua xót. Nhưng tiếng ca vừa hận ôn nhu dễ nghe. Nghe được bài hát này âm thanh, đại sư mày nhăn lại, Lam Phách học viện, ta sớm cần phải nghĩ tới. Phất Lan Đức, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Phất Lan Đức lắc đầu, ta không biết, bất quá ngươi còn muốn trốn tránh tới khi nào? Đều đã đến cái này, muốn đi sao? Không để ý Tiểu Vũ bọn họ rồi. Đại sư bất đắc dĩ, giấy giụa sau đó nói, tiếp tục đi thôi. Đến một đầu bên hồ nhỏ, dẫm lên mặt hồ đá xanh, đi vào hồ đối diện, có một cái nhà trúc, chung quanh vây quanh một vòng hàng rào bên trong trồng lấy hoa cỏ, màu sắc sặc sỡ, hồ điệp bay tán loạn, lạch cạch, một nữ tử ngay tại tưới hoa, biết có người đến quay người nhìn qua, trong tay ấm nước rơi trên mặt đất, nữ nhân giật mình ngay tại chỗ. Đây là một cái hơn 30 tuổi mỹ phụ, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt như vẽ, thành thục đầy đặn. Diệp Vũ biết, nàng cũng là Liễu Nhị Long. Như Diệp Vũ suy nghĩ, cho dù gặp gỡ, đại sư cũng lựa chọn trốn tránh, cùng Nhị Long giữ một khoảng cách. Hiểu qua về sau, Nhị Long tự nhiên nguyện ý bọn họ lưu lại coi nơi này lão sư. Đối Phất Lan Đức thực lực rất rõ ràng. Bất quá, còn phải hắn tự mình khảo hạch học sinh, làm phách học viện thu học sinh điều kiện, không so Thiên Đấu học viện kém. Đường Tam bọn người lần lượt mở hồn hoàn, để Liễu Nhị Long kinh ngạc, làm Diệp Vũ hồn hoàn hiện lên. Liễu Nhị Long càng là há to miệng, cả kinh hoa dung thất sắc, thật là một đám quái vật. Liễu Nhị Long thật cao hứng. Một mặt là bởi vì học viện tới mấy cái quái vật. Một phương diện khác có thể cùng đại sư tiếp xúc nhiều. Quay về chỗ ở lúc nghỉ ngơi, Phất Lan Đức đem đại sư cùng Nhị Long quan hệ nói cho Diệp Vũ bọn người. Đái Mộc Bạch mấy người cũng minh bạch vì cái gì đại sư chọn trốn tránh. Diệp Vũ cảm thấy mình cũng phải giúp lão sư giải trừ cái này khúc mắc. Đã đêm khuya. Đại sư một người trong rừng rậm ngửa đầu nhìn lấy tinh không. Bất đắc dĩ thở dài. Lúc này, Diệp Vũ đi tới nơi này. Diệp Vũ nói, lão sư, ngươi cùng Nhị Long A-di ở giữa sự tình. Chúng ta đã biết, đại sư cười khổ, ngươi cảm thấy ta làm đúng sao? Diệp Vũ lắc đầu, đương nhiên không đúng. Đại sư thở dài, ta thì phải làm thế nào đây đâu? Huynh muội cùng một chỗ, thế nhân chỗ không cho, cho dù ta không quan tâm, nhưng Nhị Long một nữ nhân, lại làm sao có thể tiếp nhận những thứ này. Huống chi, ta Nhị Thúc nói cũng đúng, ta là phế vật, Nhị Long cùng ta ở chung một chỗ ta liền bảo hộ nàng đều làm không được. Nàng không nên thuộc về ta, Diệp Vũ trách cứ, người đều vì chính mình mà sống. Ấn người khác nói tới làm, là vì bọn họ mà sống sao? Thế nhân không đồng ý thì sao? Cuộc sống sau này là chính ngươi qua, cùng bọn hắn có quan hệ gì? người khác cái nhìn thì trọng yếu như vậy. Lão sư, tại cảm tình trong chuyện này, ngươi quá mức không quả quyết. Ngươi muốn cuộc sống ra sao thì lựa chọn như thế nào? Người khác cái nhìn đều là cẩu thí. Sau này đường do chính mình đi. Không muốn đã mất đi mới hối hận. Thế nhân chỗ không cho ngươi thì không đi làm. Nhưng ngươi đau lòng thời điểm thế nhân làm sao từng đồng tình qua ngươi. Bị Diệp Vũ trách cứ, đại sư có chút ngoài ý muốn. Mới 11 tuổi, đều không nói qua yêu đương. Làm sao đối với chuyện này rõ ràng như vậy? Lão sư, ngươi rất kinh ngạc a. Cái này cùng nói không có nói qua yêu đương không quan hệ. Dù là thế sự bất công, dù là thành kiến như núi, chúng ta đều phải tin tưởng. Vận mệnh thứ này, thủy chung tại chính chúng ta trong tay, mà có thể thay đổi hết thảy. Chỉ có chính chúng ta. Như vận mệnh bất công, thì cùng nó đấu đến cùng. Diệp Vũ nói xong rời đi. Đại sư ngạc nhiên, một lần lại một lần tự nói lấy Diệp Vũ nói tới câu nói sau cùng. Cảm xúc rất lớn, đại sư thở dài một ngụm chọc khí. Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi, ta đã biết, đại sư đối trợ giúp của mình không nhỏ. Diệp Vũ tự nhiên cũng phải giúp đại sư. Với hắn mà nói, chuyện này là hắn lớn nhất cửa ải khó. Đến mức theo như lời nói, là Diệp Vũ chính mình nhận biết. Kiếp trước hắn không có nói qua yêu đương, là chỉ độc thân cầu. Diệp Vũ chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Nhưng lúc này, bén nhạy cảm quan để hắn cảm ứng được một luồng ẩn nặc khí tức. Này khí tức, cho dù hồn đấu la đều không phát hiện được. Diệp Vũ bỗng nhiên động, nhanh chóng lướt qua đi. Lúc này, nơi xa kín đáo chuẩn bị rời đi người phát hiện có người tới gần. Nội tâm kinh ngạc, đứa nhỏ nói, thật sự là càng lợi hại. Vậy mà đã nhận ra ta. Diệp Vũ lướt đến, nhìn đến hất lên áo choàng màu đen nam tử. Biết là ai, là Đường Hạo. Đường Hạo tới nơi này nhìn một chút, thì cùng lúc trước xuất hiện tại Sử Lai Khắc ngoài học viện một dạng mục đích. Về sau sẽ thời gian dài ở chỗ này, chính mình liền muốn xác định, làm như vậy xong việc muốn tìm hắn. Cũng biết ở đâu, Diệp Vũ lướt đến, Đường Hạo quay người, Diệp Vũ nói. Ta biết ngươi, Đường Hạo tâm lý kinh ngạc, nhận ra chính mình, lúc trước ta tiến vào Sử Lai Khắc vào lúc ban đêm. Nghe được Triệu Vô Cực nửa đêm liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm ta liền rất tốt kỳ tới gần. Nhưng bởi vì chiến đấu qua mãnh liệt không cách nào tới gần. Nhưng ta cảm ứng được khí tức, giống như ngươi, là ngươi đánh, Diệp Vũ phán đoán, ngươi trộ lấy đánh hắn. Hẳn là bởi vì lúc ấy Triệu Vô Cực khảo hạch sự kiện này. Thương tổn tới cái nào đó có liên hệ với ngươi người. Ngươi cho dù áo choàng quấn thân, nhưng theo hình thể thân cao thanh âm phía trên, ta kết luận, ngươi là Đường Hạo thúc thúc. Diệp Vũ tự nhiên muốn biên cái lý do. Đã bị phát hiện, ta cũng không ẩn giấu đi. Hy vọng ngươi đừng nói cho Tiểu Tam. Đường Hạo nhấc xuống áo choàng mũ. Xoay người lại, Diệp Vũ gật đầu, Đường Hạo thúc thúc, người tốt nhất muộn mấy ngày lại rời đi. Đường Hạo không hiểu, vì cái gì? Bởi vì ta cảm giác cái kia độc đấu la sẽ đến. Đồng thời mục tiêu không phải ta, mà là Tiểu Tam, bởi vì Tiểu Tam cùng ta khác biệt. Ta là thể chất nguyên nhân miễn dịch hắn độc. Mà Tiểu Tam sử dụng phương pháp đặc thù ban đầu ở đấu hồn trên đài phá độc cô nhạn độc. Đã bị cái kia độc đấu la để mắt tới. Nghe vậy, Đường Hạo trong mắt một đạo lệ mang lóe qua. Biết, vậy ta thì muộn mấy ngày rời đi. Nếu như tên kia dám đến. Sáng sớm hôm sau, Đường Tam sớm rời giường. Tìm một gốc cao lớn nhất cây trèo lên sau ngồi xếp bằng. Đối mặt sắp dâng lên mặt trời phía đông. Đúng lúc này, nơi xa, độc đấu la hai tay đặt sau lưng, khí định thần nhàn, thân hình hư huyễn, mỗi lần chớp động liền di động 20 mét khoảng cách. Độc cô bác lặng yên không một tiếng động tới gần. Ngồi xếp bằng Đường Tam hoàn toàn không có phát giác. thẳng đến Độc Cô Bác bỗng nhiên hiện lên Đường Tam trước người. Đường Tam mới bỗng nhiên mở hai mắt ra, hơi biến sắc mặt, là trước kia Độc Cô Bác. Đường Tam vừa định phóng thích võ hồn, bỗng nhiên cảm giác đại náo một trận mê muội, choáng ngã trên mặt đất. Độc Cô Bác nắm lên Đường Tam đem hắn nhanh chóng mang đi. Sau đó, liền dẫn Đường Tam đi tới vườn thuốc của hắn. Thế mà, đang lúc chuẩn bị tiến vào, bỗng nhiên ở giữa, Độc Cô Bác sắc mặt kinh biến. Ánh mắt phải rời, phát hiện một chiếc búa lớn theo bên phải bạo nện mà đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,